Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của anh thong dong, kể lại mọi việc từ đầu tới cuối ngoại trừ việc giấu giếm năng lực đặc biệt của Cố Nguyệt Hoài. Những chuyện khác đều từ đầu chí cuối không hề thay đổi về phần một mình Cố Nguyệt Hoài G.I.E.C.C.H.E.T. Mọi binh sĩ thì được thay đổi thành anh và Cố Nguyệt Hoài may mắn vì doanh trại của nước M được canh gác lỏng lẻo. Hơn nữa, tài thiện xạ của anh lại cực kỳ chính xác. Hai người cứ như vậy không có chút khó khăn nào mà chiếm được pháo đài này. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Cố Vĩ rất phức tạp. Ông ấy nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu một lúc lâu. Cuối cùng, ông ấy mới thốt ra một câu. Thật sự là ông trời ban cho chén cơm ăn sao? Thực sự có người may mắn đến vậy, lần đầu tiên ra chiến trường mà cũng giành được quân công ở trong tay hay sao? Dù Cố Vĩ có nghi ngờ, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt ông ấy. Cho dù ông ấy không tin đi nữa, tóm lại pháo đài quân sự đã nằm ở trong tay rồi. Đuôi lông mày của Yến Thiếu Ngu khẽ nhúc nhích, giọng điệu của anh vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Có lẽ bởi vì chúng tôi sắp kết hôn nên chuyện vui ập tới. Khóe miệng của Cố Vĩ giật một cái, ông ấy hơi im lặng. Tuy nhiên, lúc nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, ánh mắt của ông ấy xuất hiện một chút hồi ức. Ông ấy nhớ rõ là khi còn bé, Yến Thiếu Ngu đã đi theo cha của mình đến quân đội. Khi đó, chính là mấy người bọn họ suốt ngày dẫn theo anh lên núi rồi xuống biển. Khi còn trẻ, Yến Thiếu Ngu rất nóng tính và nói chuyện làm việc cũng giống như một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Đáng tiếc là kể từ khi nhà họ Yến xảy ra chuyện, anh đã tiến vào quân khu số 8 và bắt đầu từ vị trí một tân binh đi lên. Rốt cuộc, anh đã không còn giữ được vẻ kiêu ngạo khó thuần nữa. Đã rất lâu rồi, ông ấy chưa từng trông thấy một Yến Thiếu Ngu như vậy. Bây giờ, ngược lại là ông ấy có chút vui mừng. Cố Vĩ lắc đầu, cười xua tay nói. Được rồi, biết cậu kết hôn rồi. Quay về đi, chờ chiến sự ở tiền tuyến kết thúc, quân khu sẽ cho cậu về nhà tổ chức hôn lễ đàng hoàng. Cậu cũng đừng bạc đãi con gái người ta. Quân y Cố là một người rất có năng lực. Sau này, vợ chồng hai người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể hoàn thành việc lớn, nói không chừng là tương lai có thể xoay chuyển tình thế. Vế câu nói sau của ông ấy mang theo một chút ý nghĩa sâu xa nào đó. Yến Thiếu Ngu không nói gì. Anh chỉ kéo Cố Nguyệt Hoài rời khỏi sở chỉ huy. Hai người vừa đi ra ngoài, Mạnh Hổ đã nhanh chân chạy tới, nhỏ giọng nói. Trung đội trưởng, quân y Cố, có chuyện gì không? Thủ trưởng Cố không có làm khó dễ hai người chứ? Quân y Cố, thủ trưởng là người ngoài lạnh trong nóng. Nếu ông ấy có nói cái gì làm cho cô mất hứng, cô cũng đừng để ở trong lòng. Nhìn xem, hai người đều họ Cố. Nói không chừng có thể là vài thế hệ sau vẫn là người một nhà đấy. Nguyệt ngờ những lời nói không hợp theo lẽ thường của Mạnh Hổ, mí mắt của Cố Nguyệt Hoài giật một cái. Yến Nhiếu Ngu cũng nhìn về phía anh ta, giọng lạnh lùng nói. Cậu rảnh không có việc gì làm sao? Mạnh Hổ ngượng ngùng cười một tiếng, anh ta liên tục bỏ chạy ra xa. Ngược lại, dáng vẻ giống như tên giờ hơi lại khiến cho bầu không khí ở bên trong pháo đài quân sự càng sinh động hơn. Sau đó, toàn thể binh sĩ cũng bắt đầu kiểm kê vật tư ở trong kho hàng. Đợi đến sau khi kiểm kê xong, đã qua ròng rã một ngày trời. Trong lòng Cố Vĩ có tính toán riêng, ông ấy bắt đầu sắp xếp bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự chi viện của hỏa lực mạnh mẽ ở tiền tuyến, triển khai phản công mạnh mẽ. Có lẽ là bởi vì công trạng lớn mà trung đội 168 lập nên, cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp, bọn họ không cần phải ra tiền tuyến nữa, mà đảm nhận việc vận chuyển vật tư. Việc đi qua đi lại giữa tiền tuyến và pháo đài dưới mặt đất tương đối an toàn hơn rất nhiều. Về phần Cố Nguyệt Hoài, cô xung phong tham gia nhiệm vụ chữa trị cho thương binh ở tiền tuyến. Cô là nữ quân y duy nhất ở tiền tuyến, vốn dĩ mọi người còn cảm thấy cô được tới đây đều nhờ vào mối quan hệ với Yến Thiếu Ngu và chẳng ai tin cô có thể làm quen với cảnh tượng đẫm M, Á, U cả. Không ngờ cô lại có thể xử lý vết thương mà mặt không đổi sắc. Gắp đạn, chữa cho người bị cụt tay, khâu lại vết rách, eo. Cô chưa từng than đau hay mệt mỏi. Hơn nữa, y thuật của cô lại rất cao siêu. Vết thương của những thương binh do tay cô chữa trị đều khôi phục rất nhanh. Cũng sẽ không xảy ra di chứng đáng sợ như nhiễm trùng. Dần dà, Cố Nguyệt Hoài trở thành quân y được các binh sĩ trên tiền tuyến tin tưởng và yêu thích nhất. Cố Vĩ thấy cô hòa nhập vào cuộc sống ở tiền tuyến nhanh như vậy, ông ấy cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là bản thân không có nhìn lầm người mà, cô gái nhỏ này là một hạt giống tốt, để cô làm người vợ hiền của Yến Thiếu Ngu, tương lai sẽ rất có triển vọng. Nhà họ Yến vẫn còn có thể vực dậy lần nữa. Yến Thiếu Ngu là trung đội trưởng của trung đội 168 cũng vẫn chưa từng ra tiền tuyến tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, pháo đài dưới mặt đất đổi chủ vẫn làm cho nước M rất tức giận và phát động không ít binh lực đi tập kích bọn họ nhằm giành lại pháo đài ở mỏm núi Lăng Xuyên. Chiến tranh liên tiếp nổ ra, một tháng nhanh chóng trôi qua. Hỏa lực bay tán loạn, kẻ đi người tới, nhưng bởi vì trạm tiếp tế quân sự dưới mặt đất mà nước M dựa vào sinh tồn đã bị cướp đi, dẫn đến kết cục cạn kiệt tài nguyên trước cuộc chiến. Ngược lại, nước Z lại càng đánh càng hăng, giành chiến thắng được mấy trận không lớn không nhỏ. Sau một tháng giằng co với nhau, nước M lộ ra dấu hiệu suy tàn và bắt đầu muốn rút lui. Chiến tranh ở tiền tuyến cũng đã ổn định, rốt cuộc thủ trưởng của nước M chỉ huy chiến tranh ở tiền tuyến cũng phát ra tín hiệu xin làm hòa, muốn gặp mặt Cố Vĩ nói chuyện một lần. Không biết cuối cùng là bọn họ đã phải trả cái giá cái nào. Tóm lại, cuối cùng cuộc chiến tranh mà nước M bắt đầu đã kết thúc. Cuối cùng, trải qua khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nước Z đã giành đại thắng. Ở trong doanh trại hơi có vẻ ua quýt, Cố Nguyệt Hoài quan sát từng thương binh đang ôm nhau sau khi đã tuyên bố tin tức thắng lợi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đã lâu không có. Hơn một tháng ở trên tiền tuyến, cô cũng được xem là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nguyệt Hoài, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Cố Nguyệt Hoài ngoái đầu lại nhìn thì thấy Yến Thiếu Ngu đang bước nhanh tiến về phía mình. Qua một tháng tĩnh dưỡng, gương mặt của anh không còn gầy gò, cặp mắt đào hoa sáng ngời bên dưới đôi lông mày xinh đẹp, đôi môi mỏng hơi cong lên vì vui vẻ. Hiển nhiên là anh đã khôi phục lại dáng vẻ đẹp trai động lòng người của mình, đôi chân dài cực kỳ mạnh mẽ bên trong lớp quần lính, bước chân tiến về phía cô rất vững vàng. Sau khi trải qua lễ rửa tội chiến tranh ở tiền tuyến chiến, anh cũng thay đổi rất nhiều. Cố Nguyệt Hoài nhìn chăm chú vào Yến Thiếu Ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mỉm cười, nhấc chân chạy tới chỗ anh, hai người ôm nhau thật chặt. Yến Thiếu Ngu ôm eo của cô, đưa ôm cô lên rất cao. Động tác của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những binh sĩ xung quanh. Bọn họ nhìn thấy quân y Cố xinh đẹp rơi vào vòng tay của trung đội trưởng Yến, cảm xúc cả đám đều rất phức tạp. Nhưng rất nhanh đã vang lên tiếng la ó ồn ào. Trung đội trưởng Yến, sau khi quay về, cần phải tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng đó. Các anh em đều muốn tới ăn kẹo mừng đó. Đúng rồi, trung đội trưởng Yến, anh may mắn lắm mới có thể lấy được một người phụ nữ tốt như quân y Cố. Anh phải biết quý trọng cô ấy đó nha. Quân y Cố, nếu trung đội trưởng Yến đối xử với cô không tốt, các anh em đều sẽ giảng đạo lý cho anh ấy giúp cô. Nghe thấy những tiếng hò hét ở xung quanh, Yến Thiếu Ngu giờ khóc giờ cười. Quả thực là anh không ngờ rằng vậy mà người phụ nữ trong lạnh nhạt của nhà mình có thể sống thoải mái ở tiền tuyến như cá gặp nước. So với lúc dưới, ngược lại đẩy anh lên thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Trong đám người, tiếng nói quen thuộc của Mạnh Hổ hét to. Đúng thế, trung đội trưởng là người gặp may. Mặt mày của Cố Nguyệt Hoài cong cong, cô nhìn qua Yến Thiếu Ngu. Cười nói, anh có nghe thấy chưa? Bây giờ, anh là người bị giám sát đó nha. Nếu như anh dám ức hát, y, ế, PM, sẽ có rất nhiều người giúp em đòi công bằng, đắc tội tới dư luận là không được đâu. Yến Thiếu Ngu trầm mặc một lát, thở dài nói, hiện tại, hối hận có phải là đã quá muộn rồi hay không? Tuy anh nói như thế, nhưng trong con ngươi hẹp dài của anh, ý cười gần như tràn đầy cả hốc mắt. Muộn rồi. Cố Nguyệt Hoài trừng mắt nhìn, trịnh trọng trả lời một câu. Yến Thiếu Ngu vùi đầu ở trong hõm cổ của cô, giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại gần như đầy vẻ nghiêm túc, cố chấp. Không hối hận, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Anh rất vui vì em có thể trong ngàn ngàn vạn vạn người đã lựa chọn anh. Trong đáy mắt của Cố Nguyệt Hoài ẩn ập nước, từ xưa đến nay không là cô lựa chọn anh, mà là anh chưa hề từ bỏ cô. Là anh vẫn luôn nắm thật xê. Hát, a, t, t, a, y của cô từ đời trước tới đời này, cách chương.